pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 828 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 10, cái gì, mua phòng ở, Hạ Thiên Tư không có thể mua được kia hộ lợi nhuận lớn nhất phòng ở. Cảm thấy thấu điểm tiền ra tới, nhiều mua mấy hộ cũng là giống nhau, rốt cuộc lộng không đến 25-10, tới cái tam tam đến 9 cũng là tạm được, ai ngờ hiện tại tam tam đến 9 cũng phao canh. Hạ Thiên Tư trong lòng buồn bực, thanh âm cũng bởi vì không tự giác cất cao mà trở nên thập phần sắc nhọn. Mua phòng ở, không có khả năng, còn không đến một tuần ngươi liền mua được thích hợp phòng ở. Ngươi không cần cùng ta chơi như vậy tâm nhãn, ta thật sự sẽ không tham ngươi tiền, chúng ta chỉ là hợp tác kiếm hắn một bút, sau đó lợi nhuận, một nửa. Ta bảo ngươi ít nhất có thể lấy về 80 vạn, tuy rằng trở về lúc sau rất nhiều chuyện đều đã xảy ra. Biến hóa, tỉ như Hồ Diễm Phân biết phòng ở bị bán từ trong nhà truy hồi hơn 40 vạn đồng tiền. Phụ thân khấu hạ hạ ý trời căn nhà kia hơn nữa đuổi đi hắn từ trong nhà dọn ra đi cùng với cùng Hàn. Tố Mai phát sinh kịch liệt khắc khẩu. Lại có chính là kia hộ sau lại bồi thường 80 nhiều vạn phòng ở cư nhiên trước tiên bán đi. Này đó ở kiếp trước đều là không có phát sinh quá. Nhưng là chính là bởi vì xuất hiện nhiều như vậy thay đổi. Mới càng làm cho Hạ Thiên Tư có tin tưởng lợi dụng chính mình biết đến những cái đó tin tức tới. Thay đổi nàng cả đời. Nàng muốn lợi dụng lần này phá bỏ và di rời kiếm được chính mình đệ nhất thùng tài chính khởi đầu. Nàng còn muốn bắt đếm kia đối gian phu dâm một phụ tái rồi ba ba chứng cứ. Làm ba ba đem nữ nhân kia cũng hoàn toàn đuổi ra gia môn. Đến lúc đó trong nhà căn nhà kia cùng với những cái đó tiền tiết kiệm liền đều là chính mình cùng. Thiên chiếu, này một đời nàng tuyệt không lại làm cái gì tiểu tam. Nàng muốn chính mình làm hào môn. Hạ Thiên Tư nguyên bản là tưởng cùng cái này vô dụng mẫu thân 73 phần chướng. Rốt cuộc nàng chỉ là ra điểm tiền mà thôi. Chính là trải qua như vậy nửa ngày hai người đấu võ mồm. Nàng mới phát hiện ký ức này chung nạo bao mẫu thân cũng không giống nàng trong tưởng tượng như vậy. Dễ đối phó, vì thế trực tiếp đưa ra cùng nàng chia đôi chướng. Tổng so hạ ý trời cái kia lòng lang dạ sói đem tất cả đồ vật đều cuốn đi. Sau đó hoàn toàn mất tích cường đi. Cũng không biết cuối cùng nàng kết cục thế nào. Sau lại nàng cả ngày vội vàng cùng hạ ý trời đôi cầu nam nữ kia tranh di sản. Cũng liền không có đi quá lưu ý cái này chú định bi kịch mẫu thân kết cục cuối cùng như thế nào. Tuổi già không nơi nương tựa, thân vô vật dư thừa còn mang theo một thân bệnh, đoán cũng có thể đoán được kết cục tất nhiên so nàng hảo không bao nhiêu. Các nàng kỳ thật đều xem như nhà này vật hy sinh đi. Hạ Thiên Tư nhớ tới. Ở bọn họ còn không có ly hôn phía trước, Hàn Tố Mai liền thường thường tìm các loại lý do tiếp cận bọn họ. Lúc ấy nàng vẫn là bọn họ Hàn gì, ở các bạn học trong ánh mắt, cái này Hàn gì thời thượng, xinh đẹp, rất nhiều người đều nói. Nếu có cái như vậy lại mỹ lệ lại ôn nhu mụ mụ kia mới là hạnh phúc đâu. Sau đó nàng bắt đầu cho bọn hắn đưa cơm trưa, đa dạng may lại, sắc hương vị mỹ. Đến nỗi từ trong nhà mang nghìn bài một điệu cơm hộp. Mỗi ngày đều sẽ bị bọn họ ghét bỏ vứt bỏ. Lúc ấy ca ca đã niệm cao trung. Nàng cùng đệ đệ thực mau bắt đầu ngầm kêu nàng mụ mụ. Bắt đầu thời điểm đệ đệ còn không chịu. Nàng tấu Hạ Thiên Lãng vài lần. Hơn nữa uy hiếp hắn nếu không gọi. Về sau không cho mụ mụ cho hắn đưa cơm chưa. Sau lại ba ba quả thực như Hàn Tố Mai theo như lời ly hôn. Sau đó nàng thành bọn họ danh chính ngôn thuận mụ mụ. Giống như sơ trung cùng cao trung, là nàng nhân sinh vui sướng nhất thời gian. Sau đó ba ba đã đi xuống cương, nàng mắt thấy Hàn Tố Mai đối ba ba thái độ càng ngày càng không tốt. Đối bọn họ cũng càng ngày càng không tốt, những người này liền không cái thứ tốt. Một khi cùng ba ba ở bên nhau sinh hoạt, liền đều giống điện ảnh bị kéo xuống họa bì nữ quỷ giống nhau. Khôi phục lệnh nhân sinh ghét tướng mạo sẵn có, một bàn tay đột nhiên ở nàng trước mặt không ngừng tới lui dọa Hạ Thiên Tư nhảy dựng. ngươi cái này kêu mơ mộng hão huyền đi. Lâm Tịch một ngữ hai ý nghĩa, tiễn đi không cam lòng Hạ Thiên Tư. Lâm Tịch không khỏi cảm thấy buồn cười. Không thể tưởng được nàng đánh bậy đánh bạ thế nhưng đem Hạ Thiên Tư cơ duyên cấp đoạt lại đây. Đứa con gái này thật đúng là hiếu thuận, liền sợ nàng đem phòng ở bán tiện nghi. Đại thật xa cho nàng đưa tin tức tới. Nói thực ra, nếu không phải Hạ Thiên Tư, nàng thật đúng là không rõ quốc có thổ địa sử dụng chứng đến tột cùng là làm gì dùng. Bất quá nàng là đem tất cả mọi người đương nhị ngốc tử đi. Bên này phòng ở còn không có bán đâu. Ngươi liền biết cuối cùng kia hộ nhân ra bắt được nhiều ít bồi thường. Ngươi này bên trong tin tức có phải hay không có điểm quá vượt mức quy định. Nghĩ đến cũng là, Hồ Diễm Phân ở ba cái nhi nữ trong ánh mắt, chỉ sợ so nhị ngốc tử cũng cường không đến nơi nào. Đối với bọn họ, bao gồm Hạ Tường, Lâm Tịch nguyên tắc là phiền mà xa chi. Hồ Diễm Phân không ở các ngươi tầm mắt trong vòng, mà các ngươi không ở ta Lâm Tịch nhiệm vụ trong vòng. Đại gia từ biệt hai khoan, từng người mạnh khỏe, nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên, nếu Hạ gia người một hai phải tới nàng trước mặt tìm đường chết, kia Lâm Tịch cũng không ngại rèn luyện thân thể. Dù sao ủy thác người cũng chưa nói không cho thu thập không phải. Buổi sáng đưa tiễn Hạ đại tiểu thư, buổi chiều nghênh đón Hạ đại thiếu gia, Lâm Tịch mở cửa vừa thấy là Hạ Ý Trời, tức khắc lộ ra hiền từ tươi cười. Ngoan nhi tạp, ngươi là tới trả tiền sao? Trong không gian A kéo lôi vẫy vẫy thật dài vòi. Không có việc gì đừng tìm phách A mị. Ta không cần đệ đệ, Hạ Ý Trời Thái Dương tức khắc treo lên hai điều hắc tuyến. Cái này tồn tại cảm cực thấp lão mẹ hiện giờ như thế nào phong cách không đúng rồi đâu. Đều nói thiên tài cùng kẻ điên chỉ có một tường chi cách. Hạ Thiên Lãng là một cái phi thường ưu tú trò chơi nguyên họa sư cùng chức nghiệp phân tích sư. Hạ Ý Trời biết, tuy rằng cái này đệ đệ tham dự kia khoản trò chơi còn không có ra đời. Nhưng là lấy hắn thâm niên lão võng du tinh chuẩn ánh mắt tới xem. Hạ Thiên Lãng tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, nơi này nói chính là tiền đồ, mà phi tiền đồ, bởi vì Hạ Thiên Lãng đồng thời cũng là cái sinh hoạt năng lực thương tàn ít nhất ngũ cấp trở lên. Lộ si, mặt manh, xã giao chướng ngại, mỗi lần nấu mì gói cuối cùng đều là dùng cái muỗng ăn. Dù sao sống một mình ba ngày phòng trừng bọn họ phải đi cấp thứ này nhặt xác. Cố tình như vậy một cái thiểu năng trí tuệ, lại là cái trò chơi thiên tài, mà Hạ Thiên Tư thật không làm thất vọng nàng tên, cả ngày liền biết óng ẹo tạo dáng, làm cho hoa hòe lòe loẹt lại câu không đến cái nam nhân. Có thể nói, hắn là ba cái trong bọn trẻ bình thường nhất một cái. Không phải nói dưỡng nhi dưỡng già. Như thế nào chính mình cái này lão mụ tử liền không hiểu đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn Lâm Tịch, trực tiếp xem nhẹ nàng hỏi chuyện. Mẹ, ta không phải nói cho ngươi ở nhà chờ ta, kiếm lời ta liền sẽ gấp bội còn cho ngươi sao? Ngươi xem ngươi như thế nào liền tìm về đến nhà đi. Chẳng những lão nhân khấu hắn danh nghĩa phòng ở gán nợ, còn cùng Tố Mai đánh lên. Hiện giờ hắn lại hoàn toàn bị nổi nóng lão ba cấp đuổi đi. Hạ Ý Trời nghĩ như thế nào hỏa đại. Võng đi bên kia đang ở trang hoàng. Hắn hiện giờ nhật tử quá đến trứng trọi đá. Vốn dĩ chuẩn bị đem chính mình phòng ở cấp mượn nợ lại đi cho vay. Kết quả sở hữu thủ tục đều bị lão ba lấy mất. Lão nhân nói. Hắn khi nào còn thượng kia 43 vạn khi nào đem bất động sản chứng còn cho hắn. Lâm Tịch hòa ái mỉm cười. Ta sinh bệnh, bác sĩ kêu ta nằm viện. Ngươi cũng biết ta là một phân tiền đều không có. Ta suy nghĩ các ngươi bên kia ra hiện giờ ta đi rất xấu hổ. Cho nên liền đi hồi ta kia xem có thể hay không gặp được ngươi. Kết quả gặp phải đường phố Trương Đại Tỷ. Nàng vừa nhìn thấy ta liền chúc mừng ta nói phòng ở bán cái giá cao tiền. Liền nàng đều cho 2.000 khối tiền trà nước, Hạ Ý Trời cái này hận nột. Liền biết cái kia đại loa không đáng tin cậy, cho nên mới cố ý cho nàng điểm chỗ tốt, nào biết vẫn là quay người lại liền đem hắn cấp bán. Mẹ, ta là thật ở làm buôn bán, lập tức liền phải khai trương. Hiện tại còn kém mấu chốt nhất một đám thiết bị vào không được. Ta cho ngươi đánh trương giấy nợ thành không? Ngươi đem kia 43 vạn cho ta mượn, chỉ cần căng quá này trận, ta thực mau liền sẽ tài chính thu hồi. Đến lúc đó bảo đảm lập tức liền còn cho ngươi. Hảo a, Lâm Tịch cười tủm tỉm, vậy ngươi đánh giấy nợ đi. Hết chương.